Tâm bệnh là em, chương 16, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy bán quà vặt nằm gần cây hòe cuối phố, cách hẻm Minh Nguyệt khoảng 200m. Mặt tiền cửa hàng không lớn, cạnh cửa ra vào đặt một cái tủ lạnh, cửa hàng cũ kỹ không mới lắm. Có người vào cửa, chuông cảm ứng trong tiệm tự động vang lên. Xin chào quý khách, Tần Tang cầm tờ 100 tệ, mua mấy cây kẹo mà mình biết vị. Cô từ quầy bán quà vặt đi ra, Yến Cẩm Ngôn đã chờ ở ven đường, đang cong eo, xe lăn đậu dưới gốc cây ven đường. Tần Tang cầm que kẹo trong tay, chậm rãi qua đi, đưa tiền lẻ và kẹo đưa cho Yến Cẩm Ngôn. Tiền thừa và kẹo đây, cô lấy hai que kẹo, một cây mình vừa lột ra ăn, cây còn lại thì cho bà ngoại. Thiếu niên nhận lấy tiền thừa, nhìn kẹo quay cười cười, hỏi Tần Tang đang ngậm kẹo. Tâm tình tốt hơn chưa? Tần Tang cong cong môi, gật đầu. Cô ngậm que kẹo làm nửa bên má phồng lên, dáng vẻ ngoan ngoãn, thật sự không xứng với danh hiệu. Chị Tang, Yến Cẩm Ngôn giật giật môi, nhớ tới Triệu Nghiên và Tô Diệp lúc đó, anh đột nhiên có chút xúc động muốn hỏi Tần Tang, có phải cô thích anh hay không? Nhưng anh còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Nếu đáp án của Tần Tang là phải, Yến Cẩm Ngôn không biết mình nên làm thế nào. Có phải nên khuyên Tần Tang, bảo cô học tập cho tốt mỗi ngày phấn đấu tiến về phía trước không? Lúc Yến Cẩm Ngôn do dự có nên mở miệng hay không, ánh đèn xe cứu thương lóe lên cách bọn họ không xa, dừng lại trước hẻm Minh Nguyệt. Mấy y tá trên xe mau chóng đi xuống, chạy vào hẻm Minh Nguyệt. Tần Tang rút kẹo trong miệng ra liếm liếm môi, duỗi dài cổ nhìn, chuyện của Tô Diệp trong đầu cuối cùng cũng biến mất. Cô lẩm bẩm, ai bị làm sao vậy? Yến Cẩm Ngôn mím môi áp xuống hoảng loạn trong lòng, trả lời. Đi nhìn thử là biết, dù sao nhất định là người trong hẻm Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện gì đó. Không biết cụ thể là người nhà ai sinh bệnh hay bị thương nặng mà gọi xe cấp cứu tới. Tần Tang hàm hồ đáp lại, nhét kẹo lại trong miệng chạy nhanh tới, đẩy Yến Cẩm Ngôn vào ngõ nhỏ. Số nhà 90 hẻm Minh Nguyệt, nhà Tần Tang. Ở cửa tụ tập rất nhiều hàng xóm, nhân viên y tế vội vội vàng vàng chạy vào sân, rất nhanh đã dùng cáng nâng Tưởng Mạn bị ngất đi ra. Theo sau còn có quản gia Trần. Xa xa thấy Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn, bác Trần gọi cô một tiếng, Tần Tang lúc này mới chú ý tới động tĩnh bên bọn họ. Cơ hồ là trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt của cô gái trắng bệch. Yến Cẩm Ngôn đang nói chuyện với cô sắc mặt cũng cứng đờ. Nhân viên y tế nâng cáng đi qua bọn họ, Yến Cẩm Ngôn thấy rõ Tưởng Mạn hôn mê bất đã tỉnh dậy, theo bản năng ngước mắt lên xem mặt Tần Tang, cô gái cũng hồi thần, không chút suy nghĩ đuổi theo nhân viên y tế kêu. Bà ngoại, trong lời nói Tần Tang mang theo tiếng khóc nức nở, Yến Cẩm Ngôn cũng di chuyển xe lăn muốn đi theo sau. Bác Trần lại đi trước mặt anh, giọng nói gấp gáp. Đại thiếu gia, cậu đừng đi theo, tôi sẽ đi theo con bé, cậu về nhà trước chờ tin tức đi. Dứt lời ông vội vội vàng vàng đuổi theo Tần Tang, chỉ để lại Yến Cẩm Ngôn đang nhíu chặt mi, bất đắc dĩ chán ghét nhìn đôi chân của mình. Ông nói đúng, anh vẫn đừng nên đi, đỡ thêm phiền toái cho bọn họ. Yến Cẩm Ngôn ngồi ở ngõ nhỏ thật lâu, từ trong miệng hàng xóm cũng biết một chút về nguyên nhân của bà ngoại Tần Tang, họ nói là bác Trần phát hiện ra bà té xỉu ở trong nhà, cho nên mới gọi 120. Hơn 8 giờ tối Yến Cẩm Ngôn nhận được điện thoại của bác Trần. Trong điện thoại ông nói với anh Tưởng Mạn được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này đối với Yến Cẩm Ngôn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Anh đã sớm biết thế gian này ốm đau bệnh tật có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng xem như mạng sống đã phai nhạt. Nhưng vậy còn Tần Tang thì sao? Cô yêu bà ngoại như vậy, từ trước cho tới nay đều sống cùng bà ngoại, hai bà cháu nương tựa lẫn nhau, làm sao có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy. Yến Cẩm Ngôn không hỏi tình huống của Tần Tang, chờ đến lúc gần cúp máy, anh bảo ông chăm sóc tốt cho Tần Tang. Đêm khuya hơn 11 giờ, bác Trần đưa Tần Tang trở về hẻm Minh Nguyệt. Yến Cẩm Ngôn còn chưa ngủ, ngồi ở hành lang nhìn cây nho cổ thụ trong sân. Anh giống như một bức tượng, cho đến khi cửa viện bị người ta đẩy ra, linh hồn mới trở về cơ thể, trên mặt có vài phần khẩn trương. Thiếu niên theo âm thanh nhìn tới, thấy Tần Tang đi theo bác Trần vào cửa. Đầu cúi xuống, quanh người bao trùm khí lạnh, giống như một thi thể vậy. Nhìn dáng vẻ của Tần Tang, Yến Cẩm Ngôn có chút đau lòng. Tang Tang, khôi phục tinh thần nào. Bác Trần vỗ bả vai Tần Tang, đi thôi, trước tiên vào nhà ăn một chút gì đã. Bác Trần mua một ít đồ ăn, là cho Yến Cẩm Ngôn. Lúc ở bệnh viện ông cũng mua cơm cho Tần Tang, nhưng con bé không ăn gì cả. Đến giờ này chắc con bé cũng đói bụng rồi. Ăn đồ ở trường chắc chắn sẽ đói. Tần Tang gật đầu yên lặng đi vào phòng khách. Cô đi qua người Yến Cẩm Ngôn nhưng không ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Yến Cẩm Ngôn đau lòng, theo sát bọn họ đi vào phòng khách. Bác Trần đi hâm nóng đồ ăn lúc nãy mua cho cô, trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn. người trước ngồi ở một góc sofa không nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không nâng lên, giống như một người gỗ. Người sau nhìn cô một lát, yên lặng rót ly trà, đưa chén trà nhẹ nhàng nhét vào trong tay Tần Tăng, giọng trầm trầm. Uống miếng nước đã. Tần Tăng hoàn hồn, lúc này gần như tỉnh mộng, ánh mắt mông lung dừng trên người Yến Cẩm Ngôn. Hốc mắt cô ửng đỏ, nhìn như đã khóc. Yến Cẩm Ngôn nhìn cô một lát, giơ tay khẽ xoa đầu Tần Tăng, miệng lưỡi cứng nhắc an ủi cô. Nếu muốn khóc tôi lấy khăn giấy cho cô. Anh nghĩ, trong lòng Tần Tăng nhất định khó chịu cực kỳ. Lúc ở bệnh viện chắc đã trộm khóc một mình, nên nhất định sẽ không có ai đưa khăn giấy cho cô. Tần Tăng nhìn anh, đôi kia xinh đẹp mắt đào hoa nhanh chóng nổi lên một tầng sương mù, rất nhanh đã nước mắt lưng tròng. Khịt mũi một cái, giọng nói Tần Tăng run run mở miệng. Anh trai Ngôn, anh nói xem, có phải em nên gọi cho cái người họ Tần kia không? Cái người họ Tần kia chính là nói Tần nhị gia Tần Tiêu Hà. Việc bà ngoại cô nằm viện xảy ra quá mức đột ngột, Tần nhị gia có lẽ còn chưa biết chuyện gì. Yến Cẩm Ngôn biết trong lòng Tần Tăng nghĩ gì. Mấy năm nay, bên cạnh Tần Tăng chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất, có lẽ căn bản cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày bà ngoại sẽ già đi, sẽ rời đi. Ung thư không phải là chứng bệnh bình thường, Tần Tăng không thể lo nổi. Cho nên, dù Tần Tăng có ghét Tần Tiêu Hà bao nhiêu, có hận ông như thế nào, nhưng vì bà ngoại cô ép mình đến nhờ sự giúp đỡ của ông. Bà ngoại bảo cô theo bác Trần trở về hẻm Minh Nguyệt, bảo cô ăn cơm chăm sóc bản thân thật tốt, vậy thì cô ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần bà ngoại có thể khỏe lên, bảo cái gì cô cũng đều sẽ làm theo. Muốn cô thi đại học Hải Thành, muốn cô trở lại Tần gia nhận tổ quy tông, cô cũng nguyện ý cách trương.